Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3395, tái ngộ Tống Thủy Thu. Xem ra vừa nãy là ngươi tu luyện động tĩnh, đã kinh động một vài người, đan đế nói rằng, vị này chuẩn đế ngược lại mạnh mẽ, trong cơ thể cất giấu đại sát khí, tuyệt đối không phải thứ bình thường. Trước tiên không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, chẳng bằng mượn cơ hội này biết rõ huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục. Đạo lăng cảm giác đan đế nói có lý, đám người kia lai lịch khẳng định không nhỏ. Ở cửu tuyệt thiên hắn chưa bao giờ từng gặp phải những người này. Hẳn là huyết sắc cấm kỵ lộ một cái nào đó gia tộc thế lực. Ta lại hỏi ngươi nói. Không có nghe sao, nam tử mặc áo tím sắc mặt trầm xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm đạo lăng, cả người tử khí vờn quanh, đem hắn tôn lên cao quý mà lại thân võ. Đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên nổi giận, quát lên, ngươi thật là to gan, vừa nãy bộ tộc ta đại nhân ở đây tu luyện, ngươi dám ép hỏi ta. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi, nam tử mặc áo tím sắc mặt tái xanh. Ở trong mắt hắn đạo lăng rất suy yếu. Không đỡ nổi một đòn. Tiên vương phần mộ mới leo lên đến giữa sườn núi. Căn bản không có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhưng là đạo lăng dám răn dạy hắn. Tống ngao, không được vô lễ. Tống gia nguyên lão khẽ cau mày. Hắn nhìn đạo lăng nói rằng, tiểu hữu là người phương nào, đến từ nơi nào, không biết là gia tộc nào, hỏi quá nhiều, đại nhân tung tích há có thể là các ngươi có thể tùy ý tra xét. Đạo lăng quạp mặt lại uy hiếp bọn họ, học giả ngạc trung khẩu khí nói rằng, cẩn thận trêu chọc tới đại họa, vô liêm sỉ, dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi thật là to gan. Tống ngao trợn tròn đôi mắt, toàn thể màu tím thần quang dâng trào. Hắn phi thường mạnh mẽ, chiến lực kinh thế hãi tục, đã sắp bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Trong cơ thể lan truyền đại dương màu tím giống như thanh thế. Làm càn, đạo lăng chỉ vào hắn trách mắng. Liền ngươi mặt hàng này, đại nhân nhà ta một đầu ngón tay đều có thể đưa ngươi đánh giết. Tống gia thì thế nào? Có thể cùng đại nhân vị đại trình độ sánh vai sao? Được lắm thứ hỗn trướng. Ngươi ngược lại nói một chút nhà ngươi đại nhân là ai? Tống ngao nộ không thể dừng. Mặc dù là thượng tộc một ít tuyệt thế thiên kiêu, Tống ngao cũng không đến nỗi sợ. Ngoại trừ thượng tộc bá chủ đời sau Tống gia không sợ những thế lực khác. Này Tống ngao cũng không phải phàm nhân. Tuy rằng đến từ hạ tộc, thế nhưng sức chiến đấu của hắn phi thường cao. Cùng thượng tộc một ít anh kiệt đi đều gần vô cùng. Tống gia nguyên lão cũng có chút nổi nóng. Khẩu khí của tiểu tử này quá to lớn. Tống gia mặc dù là hạ tộc, thế nhưng ở hạ tộc bên trong chính là tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi năm gần đây Tống Thủy Thu vô cùng có khả năng cùng luân hồi tiểu tiên vương trở thành một đời đạo lữ. Đây là vinh diệu bực nào. Tống gia cũng một lần trở thành hạ tộc bên trong đệ nhất gia tộc. Một khi Tống Thủy Thu cùng tiểu tiên vương trở thành một đời đạo lữ, nói không chắc Tống gia cũng có thể trở thành là thượng tộc. Nói ra sợ hù chết ngươi, đạo lăng châu bò hò hét nói rằng, đại nhân nhà ta đến từ luân hồi nhất mạch. Tống ngao những người này sắc mặt kịch biến, biến ảo không ngừng. Bọn họ đều nhìn chằm chằm đạo lăng, nội tâm tuy rằng hoài nghi đạo lăng lời nói, nhưng hắn nếu là thật luân hồi nhất mạch một cái nào đó tuyệt thế anh kiệt đời sau, đắc tội hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi có cái gì có thể chứng minh? Tống ngao đè lên nội tâm lửa giận, chấn định hỏi. Ta Tống Ngao cùng luân hồi nhất mạch, thế hệ tuổi trẻ giao hảo có không ít. Vì sao chưa từng gặp ngươi? Luân hồi nhất mạch là cỡ nào vĩ đại? Há có thể là ngươi có thể cân nhắc? Đạo Lăng cả giận nói, đại nhân nhà ta vừa xuất quan, ngươi Tống Ngao cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng đại nhân nhà ta đánh đồng với nhau, còn chưa đủ tư cách. Đáng ghét, Tống Ngao đều muốn tức nổ. Một hai lần bị Đạo Lăng làm nhục, nhưng là hắn nói cũng không sai. Thượng tộc có một ít đáng sợ anh kiệt, xác thực không phải Tống Ngao có thể phỏng đoán. Tiểu hữu lời nói lão phu bán tín bán nghi. Nhà ngươi đại nhân gọi gì? Sẽ không ngay cả ta đều không có tư cách biết chưa? Tống gia nguyên lão lên tiếng. Đối với thân phận của Đạo Lăng phi thường nghi vấn. Ai cũng biết Tống gia thiên chi kiêu nữ muốn đi vào luân hồi nhất mạch. Dù sao cũng là tiểu tiên vương một đời đạo lữ. Mặc dù là luân hồi nhất mạch mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, cũng không dám như vậy quát lớn từ trên xuống dưới nhà họ Tống. Nguyên lão, chuyện này ta ngược lại thật ra có thể làm chứng. Đạo Lăng cũng âm thầm lo lắng, chăng có chút quá mức. Hắn chuẩn bị quay đầu liền lúc đi, không nghĩ tới một cái mang theo màu đen đấu bồng nữ tử đi ra. Cô gái này khí chất phi thường đặc biệt, cơ thể mông lung tử hà, như là một vị tử hà tiên tử yểu điệu thướt tha mà đến. Này đường cong chập trùng thân thể, tỏa ra siêu thoát siêu tục ý vị. Hả? Tống gia nguyên lão biến sắc, Tống gia cường giả cũng trở nên trầm mặc. Chẳng ai nghĩ tới trầm mặc ít lời Tống Thủy Thu dĩ nhiên mở miệng. Ngươi gặp? Tống Ngao vẫn còn có chút không tin, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ngươi vẫn không hề rời đi quá Tống gia, lúc nào cũng luân hồi nhất mạch cường giả từng gặp mặt. Có tin hay không là tùy ngươi. Tống Thủy Thu âm thanh mang theo cứng rắn, để Tống Ngao sắc mặt rất khó nhìn. Mịt mờ ánh mắt dò xét Tống Thủy Thu đường cong chập trùng tư thái. Ánh mắt nơi sâu xa có một ít dữ tợn cùng nóng rực. Hắn rất muốn giữ lấy Tống Thủy Thu vị này khuôn mặt đẹp vô song nữ tử. Nhưng là nàng hiện tại đã bị tiểu tiên vương dự định. Tống Ngao liền là ăn đại đế lá gan cũng không dám chấm mút Tống Thủy Thu. Mặc dù là hắn vị này ông tổ nhà họ Tống đời sau, đối với Tống Thủy Thu cũng không dám trách cứ. Nữ nhân này là ai? Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Nghe thanh âm có chút quen thuộc, lẽ nào là cố nhân? Nhưng là Đạo Lăng cùng huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả không quen biết bất cứ ai. Ha ha, nếu Thủy Thu đều nói chuyện, ta cũng không truy hỏi nữa. Tống gia nguyên lão mặt mày hồng hào, nhìn Đạo Lăng cười híp mắt mở miệng. Vừa nãy là lão phu đường đột, không nghĩ tới Thủy Thu cùng luân hồi nhất mạch vẫn có liên hệ. Ha ha ha, như vậy rất tốt, lão bất tử này đang nói cái gì? Đạo Lăng nội tâm một trận bồn chồn, người của Tống gia phi thường cao hứng. Cho tới nay Tống Thủy Thu không biết tiểu tiên vương mạnh mẽ. Đối với trở thành tiểu tiên vương một đời đạo lữ vẫn chậm lại. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới Tống Thủy Thu dĩ nhiên cùng luân hồi nhất mạch có một ít liên hệ. Người không biết vô tội. Đạo Lăng hừ một tiếng. Đại nhân nhà ta tu luyện động tĩnh rốt cuộc quá to lớn. Đem bọn ngươi đưa tới cũng không phải chuyện hiếm lạ. Việc này muốn bảo mật, không muốn tiết lộ ra ngoài, đây là tự nhiên. Để đạo hữu cười chê rồi, Tống gia nguyên lão cười nói. Vì biểu hiện áy náy, khẩn cầu hữu đi ta Tống gia làm khách. Tống gia nguyên lão trở nên lời lẽ khách khí. Đạo Lăng tâm tình không ít, hắn lạnh nhạt nói. Ta mới đến, nhân sinh không quen, muốn đi Tống gia cần mấy ngày. Tống gia nguyên lão phi thường nhiệt tình, nói là liền mấy ngày lộ trình. Đạo Lăng do dự một hồi liền đáp ứng rồi. Hắn cố nhiên hao tổn không nhỏ, thế nhưng khôi phục lại cực kỳ nhanh. Hắn muốn mượn cơ hội hiểu rõ một ít luân hồi nhất mạch mạnh như thế nào. Còn có cái này cô gái thần bí thân phận, ngươi vì sao không đi? Đạo Lăng cùng bọn họ đông xả tây xả, bên cạnh mang theo đấu bồng nữ tử truyền âm nói rằng, thân phận của ngươi sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nếu là bọn họ biết ngươi không phải người nơi này, còn đánh luân hồi nhất mạch cờ hiệu hành sự, quang tống ra thì sẽ không dễ tha ngươi. Tống Thủy Thu căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải Đạo Lăng. Đã từng Đạo Lăng cũng là vũ trụ sơn kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, nhưng là ngoại giới cùng huyết sắc cấm kỵ lộ tài nguyên rất khó đi cùng luận. Huyết sắc cấm kỵ lộ gia tộc tuy rằng chỉ có mười mấy, nhân số cũng mỏng manh, thế nhưng trên căn bản đời đời liền đi ra không thể nào tưởng tượng được tuổi trẻ anh kiệt. Liền như cái kia luân hồi nhất mạch, đủ khiến Tống gia nằm dạp. Đạo Lăng hiếu kỳ truyền âm hỏi dò nàng đến cùng là ai. Tống Thủy Thu có chút không nói gì, không nghĩ tới Đạo Lăng căn bản vẫn không có nhận ra nàng. Nàng truyền âm nói rất dài dòng, ta không nghĩ tới gia tộc của ta là huyết sắc cấm kỵ lộ Tống gia. Năm đó ta giúp ngươi mở ra kinh thư sau, liền thông qua huyết thống sức mạnh sớm đi đến huyết sắc cấm kỵ lộ. Ngươi là Tống Thủy Thu. Đạo Lăng vẻ mặt kinh hãi, đây là nữ nhân đối với hắn đã từng trợ giúp rất lớn. Mở ra vạn đạo kinh thời điểm Tống Thủy Thu đối với hắn có giúp đỡ to lớn. Cái kia một đạo tử khí để hắn có thể mở ra lúc đầu kinh văn. Năm đó Đạo Lăng còn muốn báo lại Tống Thủy Thu giúp đỡ tri ân, đáng tiếc chưa từng gặp phải nàng. Từ nay về sau cựu tuyệt thiên đệ nhất đại mỹ nhân liền mất tích. Nhưng là ở đây Đạo Lăng dĩ nhiên cùng nàng gặp gỡ. Hết chương.